Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152 giết Long Khánh sau đó ngủ Hồng Ngư. Rốt cuộc phá sao, bọn ta nhanh phải ngủ rồi. Đã tĩnh tọa 2 giờ Mặc Thiên, trên thân đã có không ít tuyết động, hướng theo hắn đứng dậy, tuyết động bị phủi xuống. Chàng thượng bầu không khí trong nháy mắt dương cung bạt kiếm lên. U Minh Trưởng, đây là Mặc Thiên lần đầu tiên ở cái thế giới này sử dụng đấu phá thế giới võ kỹ. Bởi vì không thể dẫn phát thiên địa dị biến, hắn không thể sử dụng thần hoàng bảo thuật cùng vạn hồn tỏa thiên mãng. U Minh Trưởng bởi vì đê giai võ kỹ, vì vậy mà sẽ không dẫn phát thiên địa dị biến. Một cái to lớn tối bàn tay màu đen, mang theo vô cùng nồng đậm khí tức tử vong, như từ cửu u trong địa ngục phá tan nhân gian. Đây bàn tay màu đen phảng phất như vượt qua vô tận không gian, liền dạng này đột ngột xuất hiện ở trên thế giới này. Diệp Hồng Ngư váy đỏ phiêu động, trên mặt xinh đẹp viết đầy yên lặng, tựa như tiên nhân. Nàng khẽ quơ tay phải, trên tuyết chi đỉnh ngay cả trong thiên địa toàn bộ tuyết động trong nháy mắt bạo loạn lên. Toàn bộ đều ngưng tụ ở trước người của nàng. Nhưng mà, một cái vô cùng to lớn người tuyết hiển nhiên xuất hiện ở Diệp Hồng Ngư trước người của. 24. Đã chi mệnh Diệp Hồng Ngư giơ tay lên liền có thể điều khiển thiên địa nguyên khí. Tuyết đương nhiên cũng là thiên địa này một phần. Hà tất làm những này buồn chán vùng vẫy. Mặc Thiên nhìn đến Diệp Hồng Ngư, trong con người tất cả đều là nụ cười, giai tự bí, hướng theo Mặc Thiên tiếng quát, cái kia vốn là vô cùng to lớn đen nhèm bàn tay. Một lần nữa tăng vọt gấp 10 lần khoảng cách, phô thiên cái địa bàn tay màu đen giống như muốn diệt thế một loại hướng phía Long Khánh nghiền ép. Mà đi, to lớn kia người tuyết trực tiếp bị nghiền thành bã vụn. Mặc Thiên vốn là chi mệnh đỉnh phong, hai người bất quá chi mệnh sơ kỳ mà thôi, vốn cũng không phải là Mặc Thiên đối thủ, huống chi hắn còn sử dụng ra giai tự bí. Hắn đã buồn chán chờ quá lâu, lúc này chỉ muốn nhất kích giết chết Long Khánh. Kia bàn tay màu đen tốc độ thật nhanh, Diệp Hồng Ngư đã không có thời gian lại đi giúp Long Khánh ngăn trở. Nàng tự nhiên cũng không khả năng cầm mạng của mình đi chặn. Nàng là đạo sĩ, không phải hoa sĩ. Bất quá Diệp Hồng Ngư đã giúp đỡ Long Khánh cản trở chốc lát. Long Khánh đã sử dụng ra mình từ lúc sinh ra tới nay một kích mạnh nhất. Một đóa màu đen tuyền to lớn đào hoa bỗng nhiên tỏa ra tại giữa thiên địa này. Màu đen đào hoa tản ra vô cùng mãnh liệt nguyên khí, giống như một đóa vĩnh viễn không bao giờ tàn lụi thần hoa. Bàn tay màu đen hoa. Hoành, khi màu đen đào hoa gặp phải đen nhèm bàn tay trong nháy mắt đó, giữa thiên địa nguyên khí bạo động, cuồng phong bao phủ đỉnh núi, thổi hết một núi chi tuyết. Đào hoa điêu tàn, to lớn bàn tay màu đen như ngọn núi khổng lồ một bản đem Long Khánh nghiền ép. Cả người bị bàn tay màu đen bóng mờ bao trùm Long Khánh. Biết rõ tử vong đã tại hướng về hắn ép tới gần. Thật, mạnh như thế, Long Khánh không nghĩ đến. Hai đại chi mệnh, thậm chí ngay cả hắn một chiêu đều không chặn được đến. Sự cường đại của hắn vượt ra khỏi Long Khánh dự liệu. Trong mắt của hắn tràn đầy chấn động. Sau đó, hắn lộ vẻ rung động chết đi. Mặc Thiên đột nhiên cảm giác được mình có nhiều chút ngu ngốc. Giết Long Khánh chỉ dùng ngắn ngủi trong nháy mắt, lúc trước lại vì chờ hắn chi mệnh, đợi dòng dã 2 giờ, Ma Vương cảm giác mình để cho Long Khánh sống lâu 2 giờ. Còn để cho hắn tại sinh thời cảm nhận được chi mệnh vẻ đẹp. Quả thực quá nhân từ. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Đánh chết Long Khánh hoàng tử. Tưởng thưởng túc chủ 30.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở túc chủ còn lại phản phái trị 30.000. Đây là Mặc Thiên lần đầu tiên gặp phải phía sau nhiệm vụ chính tuyến so sánh trước mặt tưởng. Thường thiếu, xem ra Long Khánh vẫn là không có Ninh Khuyết quan trọng. Mạc Thiên bước ra một bước, người đã sắp đến Diệp Hồng Ngư trước mặt. Tại Mạc Thiên bước ra bước này thời điểm, có Diệp Hồng Ngư thanh âm dễ nghe truyền đến. Ta đặc biệt muốn giết ngươi, không phải là bởi vì ngươi giết Long Khánh, mà là bởi vì ngươi là phu tử đệ tử. Ta vẫn luôn muốn giết một cái thư viện thiên hạ hành tẩu. Xem là cảm giác gì? Đạo sĩ không hổ là đạo sĩ. Cho dù Long Khánh chết ở trước mặt nàng, nàng liền mí mắt đều không nhảy một hồi. Nàng đã tận lực, hai người cùng là thần điện phán quyết tư người. Nhưng dù sao không phải là phu thê, mà trong lòng nàng chỉ có nói. Kỳ thực nàng cũng là chân chính người vô tình. Cho nên khi xong cũng không khả năng vì Long Khánh thương tâm. Người đều chết hết, thương tâm để làm gì? Đương nhiên, Mạc Thiên cường đại, cũng không có để cho nàng có một tia lùi bước. Địch nhân càng mạnh lớn, nàng mới càng hưng phấn. Đạo sĩ là dưới gầm trời này số ít mấy cái cực kỳ người biết đánh nhau một trong. Bởi vì nàng cả đời này giết người quả thực quá nhiều. Thậm chí có khả năng so sánh mặt trời giết người đều nhiều hơn. Cả đời ngốc ở tại nói, không biết lại sẽ lạc hồng. Mạc Thiên không để ý chút nào Diệp Hồng Ngư đây con mụ điên lời nói điên khùng. Đây con mụ điên hắn hôm nay ngủ định, Diệp Hồng Ngư có Á Phi quyến rũ, Thải Linh cao ngạo, Tiêu Huân Nhi đơn thuần nhiều loại phẩm chất riêng là một thể nữ nhân. Nàng có như Á Phi một bản khiến nam nhân mê muội mị lực, như nữ vương giống như cao ngạo. Bởi vì ngốc ở tại nói, ở phương diện khác lại nói, đồng thời như hài tử một loại đơn thuần, đây là một cái điên cuồng nữ nhân, cũng là một cái tràn đầy mị lực nữ nhân. Vô số lần sự thật chứng minh, Mạc Thiên 10 phần yêu thích loại này điên cuồng nữ nhân. Đương nhiên, nàng nhan trị nhất định phải xứng với sự điên cuồng của nàng mới được. Không thì liền thật sự là con mụ điên rồi. Thiên hạ tam si hắn đều nhìn, thích nhất mọt sách, đối với đạo si cực kỳ có dục vọng, đối với hoa si cơ bản không có cảm giác gì. Đạo si cùng không không không mọt sách bất đồng, mọt sách như loại kia cực an tĩnh cực ôn uyển cực kỳ mỹ lệ tiểu muội nhà bên một dạng. Dĩ nhiên là phải ôn nhu đối đãi, mà Diệp Hồng Ngư loại này nữ nhân điên, người không thể dịu dàng đối đãi. Bởi vì nàng sẽ giết ngươi, cho nên, ngươi chỉ cần đi ngủ nàng là tốt. Đương nhiên, ngủ nàng cũng là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ai biết người nữ nhân điên này có thể hay không liền hạ thể đều cất giấu cái gì thủ đoạn công kích. Chỉ hy vọng nàng còn chưa như vậy điên đi. Diệp Hồng Ngư tay trắng nhẹ nhàng huy động, vô số điều tản ra quang minh chi lực màu đỏ con cá ngưng tụ tại trước người của nàng. Kẹp kinh khủng khí tức thiên địa, Long Khánh có bản mệnh đào hoa, Diệp Hồng Ngư đương nhiên là có bản mệnh cá. Bỗng nhiên có cực ánh sáng sáng ngời từ nàng bốn phía mấy trăm con cá bên trong bắn ra. Những cái kia giống như hạo thiên thần huy một loại thuần khiết thần thánh tia sáng. Nhất thời tỏa ra ánh sáng chói lọi đem tuyết sơn chi đỉnh chiếu sáng xí bạch một phiến. Liền phảng phất như bầu trời mặt trời chợt nổ tung. Kỳ thực Mạc Thiên rất ghét những này thần huy, bởi vì thế giới này ngoại trừ phu tử ra, có thể đối với hắn tạo thành tổn thương chỉ có hạo thiên. Cho nên hắn giết Tang Tang thời điểm mới có thể quả quyết như vậy. Diệp Hồng Ngư xem như cả đời ngốc ở tại đạo nữ nhân, tự nhiên cách hạo thiên quá gần, tín ngưỡng của nàng cũng cực kỳ kiên định. Mạc Thiên bước thứ hai bước ra, người đã đến Diệp Hồng Ngư trước người, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.